Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Nhận không ra ngươi, Tạ Như Mây ở trong phòng đánh giá một chút. Phát hiện này nhà ở cùng phía trước có một ít biến hóa. Hoặc nhiều hoặc ít dính một ít không khí vui mừng. Này cửa sổ thượng còn treo một ít màu đỏ túi thơm. Tương lai cũng là Thu Thị treo lên đi đi, Khâu Ninh Nhi từ trong ngăn tủ mặt lấy ra điểm tâm cùng. Trái cây đặt ở trên bàn, tiếp đón Tạ Như Mây nói, người nếm thử điểm tâm này sao, hương vị cũng không tệ lắm, tuy rằng không bằng ngươi mua quý, nhưng cũng tính còn có thể. Tạ Như Mây phía trước từ trấn trên mua điểm tâm, đều sẽ cấp Khâu gia đưa một chút, Khâu Ninh Nhi cũng là ăn qua thứ tốt. Nhưng là như vậy ăn ngon điểm tâm, nàng thật sự rất ít ăn, rốt cuộc, một phần chính là mấy trăm văn tiền, thực quý, người bình thường ra nơi nào ăn đến khởi như vậy quý điểm tâm đâu. Trước mắt điểm tâm này là biểu ca cầu hôn thời điểm đưa tới. Căn bản không bằng Tạ Như Mây ngày thường đưa cho chính mình quý trọng. Nghĩ vậy nhi nàng trong lòng liền càng thêm không cân bằng. Tạ Như Mây là chính mình tiểu tỷ muội. Nàng đưa chính mình điểm tâm như thế quý giá, nhưng cái này biểu ca tới cầu hôn, đưa đồ vật càng thêm có vẻ keo kiệt thực đúng rồi. Người biểu ca nói, ta cũng không biết người biểu ca kêu gì đâu. Tạ Như Mây ngồi ở kia cắn một ngụm điểm tâm, chỉ cảm thấy trong miệng làm, điểm tâm này ăn có một cổ cục bột hương vị, một chút cũng không hương, nàng thuận tay buông, uống một ngụm thủy. Tò mò hỏi, thấy Tạ Như Mây hỏi cái này, Khâu Ninh Nhi lúc này mới chạy nhanh nói, hắn họ Hà, kêu Hà Quý, ngươi nghe một chút tên này nghe liền tục khí, quý cái giá mơ siêu, nhìn Khâu Ninh Nhi tức giận biểu tình. Một bên phun tào một bên gặm điểm tâm, rất là phẫn hận bộ dáng, giống như đem điểm tâm làm như Hà Quý giống nhau ở phát tiết. Tạ Như Mây không khỏi liền nở nụ cười. Nga! Kêu Hà Quý nha, quý khí quý, người này gì nhưng thật ra trông cậy vào chính mình nhi tử trở nên nổi bật đâu, mau được rồi đi. Hắn chính là cái ngụy quân tử, Khâu Ninh Nhi lập tức đánh gãy Tạ Như Mây nói. Phun Tào nói, không, hắn liền ngụy quân tử đều không tính, chính là đầu chết phì heo, nghe như vậy Phun Tào. Tạ Như Mây không khỏi có chút tò mò. Nàng phía trước nghe Thu Thị nói lên cái này cháu trai thời điểm. Kia chính là tuấn tú lịch sự, như thế nào ở thông Khâu Ninh Nhi trong miệng liền biến thành chết phì heo đâu. Càng là như thế, nàng càng đối người này có chút tò mò, hai người nói không một hồi lời nói. Liền đến ăn cơm trưa thời điểm mơ siêu bởi vì Tạ Như Mây tới. Lại bởi vì trong nhà có khách nhân. Cho nên này đốn nấu cơm trưa rất là phong phú. Tạ Như Mây nhìn trên bàn cơm bãi thiêu thịt, còn có bạch diện đại màn thầu, liền biết Thu Thị là hạ nhẫn tâm muốn khoản đãi người, phải biết rằng, liền tính Khâu gia như vậy gia đình, muốn ngày ngày ăn bạch diện màn thầu, cũng không phải một việc dễ dàng, còn có chút xa xỉ đâu. Tạ Như Mây đi theo Khâu Ninh Nhi ngồi ở trước bàn. Nhưng tính gặp được trong truyền thuyết cái này chết phì heo chân thật tướng mạo. Hà Quý ăn mặc một thân màu lục đậm áo dài xiêm y. Lười nhác rào rạt ngồi ở kia, thân hình không tính béo, nhưng là một khuôn mặt lại đại như bồn, dầu mỡ, này mặt mày cũng không tính xấu. Không biết vì sao luôn là lộ ra một loại đáng khinh thần thái tới, Hà Quý ánh mắt dừng ở Tạ Như Mây. Trên người. Hiện lên một tia kinh diễm, đặc biệt là Khâu Ninh Nhi cùng Tạ Như Mây ngồi ở cùng nhau lúc sau. Càng thêm phụ trợ Khâu Ninh Nhi mà không hề chỗ đáng khen. Một chút tư sắc đều không hề có, vị tiểu cô nương này là nhà ai nha? Ta như thế nào chưa từng gặp qua? Hà Quý đã mở miệng, ánh mắt lại là nhìn Thu Thị. Hắn thập phần tò mò nói, đây là biểu muội tiểu tỷ muội sao? Là nha. Đây là ngươi Tạ gia thím khuê nữ, người trước kia cũng gặp qua. Thu Thị xem cháu trai hỏi. Trên mặt vui tươi hớn hở giới thiệu nói, chính là Tạ Như Mây nha, Tạ Như Mây. Hà Quý trong miệng lẩm bẩm niệm Tạ Như Mây tên, trong lúc nhất thời nghĩ không ra, hắn quay đầu nhìn Khâu Ninh Nhi hỏi. Biểu muội, đây là ngươi cái nào tiểu tỷ muội nha, ta thật sự gặp qua sao? Tạ Như Mây mặt lạnh ngồi ở chỗ đó, trong lòng nhưng thật ra có chút bội phục, cái này Hà Quý Khoanh co lòng vòng hỏi thăm chính mình. Lại không trực tiếp hỏi chính mình, như vậy nhưng thật ra có vẻ hắn hiểu được đúng mực. Biết tỷ hiềm, chính là như vậy, Thu Thị tự nhiên là thích như thế hiểu chuyện con rể nha, Khâu Ninh Nhi biểu tình so Tạ Như Mây hảo. Không ngã chạy đi đâu, có thể nói là càng thêm khó coi. Nàng lạnh lùng nhìn Hà Quý, lúc này mới tức giận nói, cùng ngươi có cái gì quan hệ, ăn ngươi cơ mơ siêu, Hà Quý cũng không sinh khí, ngược lại là cười nói, ta không nhớ được ngươi hảo tỉ muội, là ta sơ sót, ai nha, ngươi nhưng thật ra cùng biểu ca nói sao, về sau ta tất nhiên sẽ không quên, lời này nói ngược lại là hắn đem Khâu Ninh Nhi đặt ở trong lòng. Không chỉ như thế. Hắn còn thực tôn trọng đem Khâu Ninh Nhi tỉ muội cũng đặt ở trong lòng. Thu Thị nghe thấy cháu trai nói như vậy, lập tức vui vẻ nói. Ai nha, chính là trước kia có một chút ngu dại cái kia nha đầu sao? Người như thế nào liền đã quên đâu? Cái gì, điên nha, Hà Quý vừa nói lời này sắc mặt biến đổi. Lập tức xin lỗi nhìn Tạ Như Mây nói. Ai nha, xin lỗi, xin lỗi. Ta không phải cố ý nói như vậy ngươi, vân nha đầu ngươi đều được rồi. Đại biến một người, ta đều mau nhận không ra ngươi, vừa rồi còn kêu chính mình điên nha. Hiện tại lại kêu chính mình vân nha đầu, Tạ Như Mây cười lạnh một tiếng, lúc này mới bày trừ ý cười tới nhìn Hà Quý nói. Không quan hệ, ta cũng bất quá là cái gì dâu ria người. Ngươi không cần đem ta để ở trong lòng, lời này nói như thế nào? Ngươi là Ninh Nhi hảo bằng hữu, cũng chính là ta hảo bằng hữu, Hà Quý lập tức sảng khoái nói. Ngươi về sau có gì sự tìm ta, ta có thể giúp ngươi liền giúp ngươi. Xem ở Ninh Nhi mặt mũi thượng, ngươi không cần xem ta mặt mũi. Vân Nhi bản lĩnh lớn đâu, ngươi chạy nhanh ăn ngươi cơm đi. Khâu Ninh Nhi đánh gãy Hà Quý muốn cùng Tạ Như Mây đến gần nói. Lập tức đối Thu Thị nói. Nương, ta ăn no, này đồ ăn vừa mới bưng lên bàn. Khâu Ninh Nhi liền gắp hai chiếc đũa. Như thế nào liền ăn no đâu? Rõ ràng là bị khí no. Thu Thị vừa thấy Khâu Ninh Nhi như vậy, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc này mới nói. Trong nhà có khách nhân. Ngươi không cần như thế tùy hứng làm bậy, Khâu Hải bên ngoài vụ không? Cũng không ở nhà, nhà này chỉ có Khâu Ninh Nhi hai mẹ con. Hiện tại nhiều một cái Hà Quý, hai mẹ con mâu thuẫn càng sâu. Cũng có vẻ trường hợp càng thêm xấu hổ. Tạ Như Mây lôi kéo Khâu Ninh Nhi lúc này mới nói. Ninh Nhi, ngươi xem thím làm đồ ăn như thế ăn ngon, ngươi ăn nhiều một chút đi. Người không ăn đã có thể có người khác ăn, Khâu Ninh Nhi sửng sốt. Sau một lúc lâu này phản ứng lại đây Tạ Như Mây ý tứ. Lập tức gật đầu nói. Hảo hảo hảo, ta ăn, ta cũng không thể tiện nghi người khác, Hà Quý giống như nghe không hiểu lời này giống nhau. Cầm bạch diện màn thầu hung hăng cắn một ngụm, lại kẹp lên một khối tử thịt nhét ở trong miệng, ăn cơm thời điểm miệng bẹp bẹp vang. Nhìn Thu Thị vui tươi hớn hở nói, dì ngươi này thịt thiêu ăn ngon thật, so với ta nương làm ăn ngon nhiều. Hết chương.